Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 41, lái xe của anh ta. Góc truyện audio.com, cách chương.